Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1365, vây khốn. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp không có dấu hiệu nào. Người tuổi trẻ bị bắn chết, bị súng lục gắn ống hãm thanh bắn chết. Hắn ngã nhào xuống đất ở trên, máu tươi rất nhanh liền thấm ướt mặt đất, sau đó khắp nơi dòng nước chảy. Người đàn ông trung niên ngồi xổm xuống đất, nhìn người trẻ tuổi này khuôn mặt, ung dung vừa nói, ta hận nhất chính là người nói không giữ lời. Rất hiển nhiên, người chính là một cái trong số đó. Thật bất hạnh, anh bạn, người đàn ông trung niên vừa nói, liền xoay người rời đi. Nhìn thấy không, chính là tên khốn kia. Ta đã đoán đúng, người đàn ông này chính là lão đầu kia thủ hạ. Ta đã sớm biết lão đầu này là khốn kiếp. Bọn họ chỉ thích biến thái sự việc. Còn nữa đánh cô gái nhỏ chủ ý. Claire hừ hừ. Sau đó liền hướng về phía Celia nói. Chúng ta tạm thời rời đi nơi này đi. Đừng để cho cảnh sát biết chúng ta đã tới nơi này. Hai người nhanh nhẹn hướng xưởng bên ngoài đi tới. Đi tới một địa phương tương đối tĩnh lặng. Nơi này là một nơi con sông bãi cát. Hai người ngừng lại. Sau đó ngồi ở bãi sông bên bụi cỏ bên. Celia tiện tay đem một cục đá ném vào trong nước sông. Sau đó nhìn Claire nói. Bây giờ, chúng ta biết tên khốn kia. Cũng biết tên khốn kia sẽ đi chỗ nào. Chúng ta phải thế nào phản kích. Giết hắn. Đáng chết khốn kiếp. Claire lắc đầu một cái. Không, giết người ngươi sẽ ghiền. Ta cũng không muốn cùng một cái thời khắc suy nghĩ giết người người sống chung một chỗ. Đây không phải là ta chủ ý. Ta là muốn thành là tốt nhất võ giả. Toàn nước Mỹ tốt nhất. Tốt nhất toàn thế giới. Bởi vì là ba ta chính là tốt nhất toàn thế giới người. Ta không thể cho hắn mất thể diện. Được rồi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ hắn phái người lại tới điều tra chúng ta. Hoặc là dứt khoát phái người đem chúng ta bắt cóc. Sau đó tra hỏi chúng ta. Ta cũng không biết cái tên đáng chết này rốt cuộc muốn cái gì. Đáng ghét, Celia hung hãn vừa nói. Còn dậm chân, rất hiển nhiên, nàng nhớ lại mình đã từng là gặp gỡ. Được rồi, chúng ta nhất mau sớm rời đi nơi này. Ta không muốn cùng tên như vậy dây dưa. Claire vừa nói, sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi. Lần này chúng ta phải thuê một chiếc xe. Chúng ta thuê xe đi Denver. Ba ta ở nơi đó. Ta muốn cùng hắn hội họp. Ta thật lâu không thấy hắn. Nói thật, thật muốn đọc. Ta đối với ba ngươi tràn đầy tò mò. Nói thật, cha ta thời điểm chết. Ta trong lòng chỉ có sợ hãi và bi thương. Sau đó cái gì cũng không có. Cái gọi là cha thương. Ta đều đã quên mất. Celia lắc đầu, than thở. Được rồi, ta cũng muốn xem ngươi trong suy nghĩ tốt nhất ba là ai. Từ con đường này, chúng ta có thể đi thẳng ra khỏi thành khu. Không quá ta cửa muốn thuê chiếc xe. Vẫn có chút vấn đề. Chủ yếu là ta còn không có thân phận hợp pháp. Tối thiểu ta phải tròn 16 tuổi. Hơn nữa ta bây giờ còn chưa có bằng lái. Cho nên ta thuê không được xe. Mà ngươi, được rồi, ngươi không có gì cả. Claire có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Hai người vừa đi, vừa muốn biện pháp. Nhưng không có một cái biện pháp tốt để cho mình mau sớm thoát thân. Tại sao không gọi điện thoại? Để cho ba bà của ngươi tới đón ngươi. Từ Denver tới nơi này có thời gian bao lâu? Celia hướng về phía Claire nói. Nếu như là lái xe lời nói. Ta không biết rõ Denver ở nơi nào. Chấm ngoặc kép. Như vậy. Không được. Ta không thể để cho ba vì ta bận tâm. Cho dù là chuyện này cũng không được. Trừ phi chúng ta không có năng lực xử lý. Ta sẽ liên lạc lại hắn. Claire kiên quyết không đồng ý. Hai người cũng chỉ muốn hướng thành phố đi ra ngoài. Chúng ta sẽ phối hợp quá giang xe. Ta vận khí gần đây cũng không tệ. Được rồi. Người vận khí quả thật rất tốt. Celia hừ hừ. Có chút không tin Claire lời nói. Vì vậy hai người liền đi từ từ. Đến lúc thành khu ngoại ô lúc này sắc trời đã là xế chiều. Hai người còn không có ăn cái gì. Vốn là muốn ở ngoại ô tìm ít đồ ăn. Nhưng là bây giờ, chỗ này quá hoang dã. Trước mặt chính là công lộ. Chúng ta sẽ trở lên xe. Claire là mình cố gắng lên cổ động. Celia ngược lại là còn kiên trì được. Nàng trên người có năng lượng. Có thể kiên trì so Claire lâu một chút. Mặc dù Claire cũng thay đổi mình thể chất. Nhưng là nàng cuối cùng không có hệ thống học qua đạo thuật. Cho nên vẫn có chút mệt mỏi. Này, các cô gái, các ngươi cần xe sao? Bỗng nhiên các nàng tà phía trước nhanh chóng lái tới 3 chiếc xe hơi. Ngăn cản bọn hắn đường ra. Từ bên trong xe bước xuống liền một đám người. Cầm đầu chính là cái đó gọi làm Alan Bider lão đầu. Hắn bên người chính là cái đó người đàn ông trung niên. Đám người kia rốt cuộc không nhịn được. Quyết định áp dụng thủ đoạn bạo lực. Lão đầu cười hì hì hướng về phía Claire cùng Celia đi tới. Vừa đi vừa cười nói. Ta đoán được các ngươi nhất định là muốn ra thành. Muốn đi nơi nào? Ta có thể phái người đưa các ngươi. Hoặc là chúng ta có thể là cùng đường cũng nói không chừng. Hai người xinh đẹp cô gái nhỏ. Chúng ta có thể là bạn à? Ta biết, cho nên ngươi dự định lưu chiếc kế tiếp xe để cho chúng ta lái đi sao? Claire cười hì hì nhìn bọn họ, sau đó nhún vai, tốt lắm, bại hoại, ngươi muốn biết cái gì? Cứ hỏi đi, chúng ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi tình hình như vậy, để cho ta cảm giác được sợ, giống như là băng đảng, chấm ngoặc kép, mặc dù lời nói như thế nói. Trên mặt nhưng một chút sợ tâm trạng cũng không có. Ngược lại là cười hì hì hình dáng. Ha ha, ta thích ngươi như thế người thẳng thắn. Alan Bider vừa nói, đầu ngón tay giơ giơ. Sau đó một đám người liền từ bốn phía đem hai người đường đi ngăn chặn. Nghe theo bọn họ đưa tay đến mình trong túi áo hình dáng xem. Mỗi người bọn họ đều mang vũ khí tới. Đối phó hai cái bé gái thật vẫn là hao tổn tâm huyết đây. Ta chỉ muốn biết một chuyện. Hạt châu này, các ngươi là từ trên tay người nào có được? Alan Bider cầm trong tay hạt châu. Sau đó nhìn Claire cùng Celia nói. Các ngươi nhất định là thấy qua người cá liền có phải hay không? Đừng tìm ta nói láo. Ta biết làm sao đối phó người nói láo. Đặc biệt là hai cái cô gái xinh đẹp. Đối phó giống như các ngươi như vậy cô gái. Có thể... sẽ là một món đặc biệt tàn nhẫn sự việc. Ha ha, nhưng là ta thích. Alan Bider trong tay hạt châu ở dưới ánh mặt trời phát ra sáng trong suốt ánh sáng. Hắn nhìn hạt châu, lại nhìn hai cô bé. Đi từ từ đã qua, vừa đi vừa cười. Nhìn một chút, hạt châu xinh đẹp bao nhiêu. Trên cái thế giới này xinh đẹp nhất hạt châu chính là như vậy. Nói cho ta, là ai hạt châu? Được rồi. Ta nói cho ngươi, Claire ngẩng đầu, nhìn Alan Bider một cái, sau đó liền hừ một tiếng. Nàng cảm giác Celia cầm tay mình đột nhiên căng thẳng, vì vậy liền một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve nàng mu bàn tay. Tỏ ý nàng yên lòng, đây là chúng ta ở bên kia ven hồ có được. Claire vừa nói, liền chỉ xa xa núi Rocky địa phương. Quả nhiên, ta đoán các ngươi chính là từ bên kia tới. Ta muốn các ngươi chỉ nhớ nhất định không kém. Có thể hay không mang chúng ta cùng đi bên kia. Tìm được cho các ngươi hạt châu người kia địa phương. Yên tâm, chúng ta chỉ là muốn cùng nàng kết giao bằng hữu. Chúng ta là người tốt. Chấm ngoặc kép, Alan Bider hướng về phía Claire cười hì hì nói. Bất quá, trước lúc này, chúng ta được chứng minh một chút. Một cái nho nhỏ thí nghiệm. Vừa nói liền búng tay. Sau đó ngồi dậy, lớn tiếng nói, có thể bắt đầu rồi. Vừa nói, thì có người hướng bọn họ xe hơi bên kia chạy tới. Sau đó từ phía sau xe lôi ra một cái dương nước lớn tới. Là thủy tinh trong suốt. Thủy tinh bên trong dương đựng hơn phân nửa dương nước. Cùng bọn họ mang đến Claire trước mặt lúc này những người đó liền vây lại. So với cái này Claire cùng Celia lưới ai muốn bên kia đi qua. Mặc dù ta rất muốn viếng thăm bạn của các ngươi, nhưng là ta sợ các ngươi đối với ta không thành thực. Ta không thích người khác đối với ta nói láo. Cho nên, nhất định phải mời các ngươi ở két nước bên trong nán lại một hồi. Như vậy, càng có thể biểu hiện các ngươi thành ý. Không phải sao? Ellen Bider vừa nói liền giang tay ra, hướng về phía người xung quanh nhún vai. Những người đó liền rối rít từ mình trong túi móc súng ra, nhắm ngay Claire cùng Celia. Cái đó ở giữa người đàn ông hướng hai người ép tới gần một bước, hướng về phía các nàng hung hãn nói, đi vào nhanh một chút, bỏ mặc các ngươi ai đi vào trước, nhưng là các ngươi phải làm như vậy, nếu không, chúng ta có thể mở súng bắn bị thương các ngươi, sau đó đem các ngươi mang đi vào, ngươi tự lựa chọn đi, đừng chịu khổ, nếu như các ngươi thả thông minh một chút mà, các ngươi muốn làm gì? Celia thật chặt dựa vào Claire, rất hiển nhiên, những người này được là để cho nàng chạy tới khủng hoảng. Cho nên nàng chỉ có đến gần Claire, mới có thể để cho mình hơi cảm thấy một ít an ủi. Nhưng là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ellen Bider, cả người bắt đầu từ từ phát run lên, bọn họ muốn làm gì? Dĩ nhiên là muốn chắc chắn chúng ta có phải là người hay không cá. Một điểm này chỉ sợ là bọn họ đã sớm suy nghĩ xong. Thật ra thì, ta có một việc rất hối hận. Đó chính là, chúng ta thật không nên bán đi hạt châu này. Claire có chút tiếc nuối hướng về phía Celia nói. Ta tình nguyện chịu khổ một chút, cũng không nguyện ý đối mặt những người này. Các ngươi thừa nhận các ngươi thân phận. Ellen Bider nghe trừ Claire lời này huyền cơ, không kiềm được vui mừng quá đổi. Các ngươi, ai là, hoặc là các ngươi đều là. Đặc biệt đáng tiếc, Ellen Bider tiên sinh, chúng ta thật ra thì không muốn thương tổn ngươi. Nhưng là, người không nên như thế lòng tham. Nói cho ta ngươi là làm sao biết người cá, là cái gì để cho ngươi do hạt châu liên tưởng đến người cá phía trên tới. Người bình thường mà nói, bọn họ tuyệt đối là sẽ không tin tưởng cái này hoang đường truyền thuyết là thật. Như vậy ngươi, tại sao? Claire hướng về phía hắn nhô lên bả vai. Bây giờ chúng ta ở nơi này, cũng nhảy không hết. Ngươi tại sao không dứt khoát nói cho chúng ta? Dĩ nhiên, ta dĩ nhiên có thể nói cho các ngươi. Nhưng là nói cho các ngươi sau đó, các ngươi phải mang ta tìm được vàng. Bỏ mặc ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng phải làm như vậy. Ellen Bider không kiềm được cười lớn. Thật ra thì, năm đó người Tây Ban Nha theo dõi đến người cá sau đó, cũng không có bắt được người cá. Cho nên bọn họ ngay tại Mỹ Châu đóng trại. Đây là gia tộc nhiệm vụ. Chúng ta một đời truyền một đời. Biết bây giờ, mặc dù chúng ta đã rất nhiều đời người cũng không tin truyền thuyết này. Nhưng là, chính là bởi vì là hạt châu này xuất hiện, để cho ta đối với truyền thuyết này có mới cái nhìn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại. Địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyncv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-noi-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.